Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094. Chương 1094. Đòn khiêng một đợt. Dọn nhà đến sừng túc một. Kiến thiết hệ thống thần quốc. Đối phương Ninh tới nói. Biến thành một cái cỡ lớn chân thực hướng mô phỏng kiến thiết trò chơi. Bất quá chơi mấy ngày mô phỏng kiến thiết trò chơi về sau. Vừa mới đem hệ thống thần quốc lấy ra một mảnh nhỏ kiến trúc. Hắn liền vụng trộm lui về hệ thống không gian. Người trước đó không phải chơi đến rất hăng hái. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Đại gia buồn bực nói. Ếch, cái này, người không thể mê muội mất cả ý chí. Chúng ta vẫn là muốn thanh mục tiêu tập trung đến trước đó đại cục bên trên. Trở thành đại vũ trụ chi chủ ba bước đi kế hoạch thứ hai. Giảm bớt nội bộ hao tổn. Phương Ninh nhìn trái phải mà nói về hắn. Ta nhìn ngươi là chơi chán. Vậy đúng vậy à, dù sao không có chân chính khiêu chiến. Chỉ là xếp gỗ, trẻ con mới có tính nhẫn nại chơi tiếp tục. Đại gia nói chúng tim đen đường. Ngươi nói như thế minh bạch làm gì? Đó là cái trường kỳ kiến thiết công trình. Từ từ sẽ đến, hiện tại trọng yếu nhất sự tình không phải cái này. Phương Ninh cưỡng ép thay đổi chủ đề. Thượng giới công lược công trình có chư thần can thiệp. Vậy trước tiên chậm rãi công lược chút rách dưới thế giới. Dù sao hệ thống đã để ở đó. Tự hành vận chuyển liền tốt. Chúng ta hiện tại nên tiến vào giai đoạn thứ hai. Nhanh như vậy liền muốn nhảy qua giai đoạn thứ nhất. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi cũng quá sợ, cái này gọi hợp lý chuyển tiến, bây giờ không phải là đụng phải khó khăn mà. Học phách làm bài đều là đụng phải nan đề trước nhảy qua. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý, lẽ học cặn bã vậy là như thế này, chỉ là nhảy tới nhảy lui, nhất sau phát hiện đều sẽ không làm. Đại gia khinh bỉ nói, Phương Ninh im lặng. Bởi vì sự thật chính là như vậy. Cái kia chiếu ngươi nói nên làm cái gì? Chính diện cứng rắn đòn khiêng. Phương Ninh trầm mặc một trận. Bất đắc dĩ nói. Sự thật chính là như vậy. Liền nên cứng rắn đòn khiêng một đợt. Không theo thượng giới gầy ra đủ tốt chỗ. Như thế nào để bản nguyên ý thức? Biết chúng ta không giống bình thường. Luôn lâm trận lùi bước. Không thể dũng cảm tiến tới. Vậy làm sao mới có thể thành công? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lại nói, cái kia ôn thần nói bọn hắn thượng giới chưa hẳn hội treo. Chúng ta phải thâm nhập vào đi. Điều tra rõ ràng mới được. Không phải làm sao khống chế đại cục. Phương Ninh nghe vậy im lặng. Quả nhiên là gần mực thì đen. Gia hỏa này thanh mình cái kia một bộ nhanh học hết. Hắn không thể làm gì khác hơn nói. Ngươi liền không sợ xâm nhập thần minh địa bàn, bị người ta một đợt quải điệu. Gia hỏa này mặc dù sức chiến đấu siêu thần, nhưng căn bản cũng không có lá gan thuyết pháp này. Bọn hắn có thể sử dụng thần chi hóa thân hạ tới quấy rối. Ta hiện tại cũng là thần, cũng có thể ra hệ thống hóa thân a. Bất quá ngươi đến đi theo cùng nhau đi, dù sao hệ thống hóa thân trí thông minh hạn mức cao nhất. Chỉ có thể là ta trí thông minh hạn cuối. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Đáng giận, thì ra như vậy nguy hiểm toàn bộ ta gánh chịu. Chỗ tốt toàn rơi ngươi nơi đó. Ta thần hồn vạn nhất quải điệu, biến thành người thực vật. Phòng này liền toàn về một mình ngươi. Phương Ninh tức hổn hển nói. Đừng kích động, đừng kích động. Ngươi không phải thích nhất nhìn tiểu thuyết xuyên Việt à? Yên tâm. Ngươi sẽ không treo, ngươi là nhân vật chính nha. Người xuyên Việt bất tử định luật hội bảo hộ ngươi. Đại gia trấn an nói. Không có khả năng, Phương Ninh lập tức cự tuyệt. Cái này quá nguy hiểm, ta làm không được, ngươi lắc lư không ở ta. Ngươi vì sao a cứ như vậy sợ chết a? Đại gia hận chủ không thành thép mà nói lấy. Ngươi liền không thể học một ít người khác, cầm chút dũng khí đi ra. Ta có thể an ổn địa sinh hoạt, tại sao phải đi cứng rắn đòn khiêng? Coi như không thành được đại vũ trụ chi chủ, cũng có thể sống thêm cái mấy triệu năm. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đại gia lâm vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Phương Ninh một trận khủng hoảng. Cái này hai hàng tự hỏi một chút, khẳng định phải xảy ra vấn đề. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 50.000 ước điểm rèn luyện, dung hợp lượng từ thông tin mô đun, đề thăng làm quá thời gian không thông tin mô đun, có thể vượt qua thế giới tiến hành thông tin. Đi, lần này tốt, ngươi có thể dùng thần niệm xa trình chỉ huy ta hệ thống hóa thân. Đại gia hậm hực đường, ngươi coi như là điều khiển nhân vật trò chơi như thế. Tựa như ngươi trước kia chơi cái kia, đàn thú tranh cha, ai nha, cái này nhiều không có ý tứ. Phương Ninh ngượng ngùng nói, cái kia còn các loại cái gì, tranh thủ thời gian nhỏ, vô sỉ, sợ hàng. Đại gia hung hăng địa khinh bỉ nói, đa tạ khích lệ, hiệp khách giáp một lần nữa xuất hiện. Lúc này, hắn nằm trong một cái quan tài, mặt không biểu tình bộ dáng. Lúc này hắn liền là Phương Ninh tại khống chế một cái nhân vật trò chơi. Mà Phương Ninh thì hết sức an toàn địa nằm tại hệ thống không gian trong phòng nghỉ. Cầu thả thành dạng này, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Về phần đằng sau có hay không tới người, cái kia liền không thể xác định. Mời lựa chọn chỗ đi thế giới. Chủ thế giới, Phương Ninh quả quyết đường. Chủ thế giới 10 phần nguy hiểm, không phải thần cấp không có thể vào. Xác định tiến vào. Xác định, một trận hồng quang tránh qua, trong quan tài biến mất không thấy gì nữa. Khi Phương Ninh mở mắt về sau, phát hiện chính mình ở vào một mảnh vùng quê bên trong. Vùng quê bên trong thập phần khô hạn, xa xa nhìn lại là từng mảnh khô cạn ruộng đồng. Trong ruộng, không biết loại là cái gì hoa màu, cùng lúa mạch có chút cùng loại, hiện tại nhao nhao cúi thấp đầu xuống. Hắn cẩn thận cảm ứng một cái, chỉ thấy chung quanh nguyên khí cực kỳ thưa thớt. Nếu không có đây là thần cấp hóa thân, căn bản là cảm ứng không ra. Mà cái kia chút phổ thông người tu luyện, e là cho dù là thiên tài, cũng vô pháp hấp thu đến nửa điểm nguyên khí tu luyện. Ngẫm lại hiện tại địa cầu tình huống, hắn không khỏi địa cảm thán. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mới nghi vấn tự nhiên sinh ra. Hiện tại hạ giới đã có nguyên khí chuyển hóa trang bị, có thể đem tự nhiên nguồn năng lượng chuyển hóa thành nguyên khí. Chẳng lẽ thượng giới liền không có mở rộng à? Vẫn là nói có khác nguyên nhân. Đang lúc hắn nghĩ đến vấn đề này lúc, xa xa địa, bên tai nghe được từng đợt thổi cùng loại kèn thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một đội ăn mặc đủ mọi màu sắc đám người, đang tại một đầu hồi hương đường đất bên trên đi tới. Bằng vào hệ thống hóa thân cường đại ngũ giác, mặc dù hắn lúc này khoảng cách những người kia khoảng chừng số dặm xa, vẫn có thể rõ ràng nghe thấy tin đồn đến thanh âm. Long Vương xuất hành, người rảnh rỗi né tránh. Ngày mai 3 giờ 7 khắc, mưa xuống 3 thước. Một người mặc đạo bào, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ lão niên nam tử, chính trầm bồng du dương địa hô hào. Phía sau hắn người, từng cái trên mặt đều treo chờ đợi ánh mắt. Phương Ninh suy nghĩ một chút, hướng những người kia đi đến. Không đi gần mấy bước, hắn liền thấy một chỗ phía trước khô vàng bên trong cánh rừng nhỏ. Mai phục 10 cái thanh niên trai tráng nam tử, vừa lúc liền ngăn ở những người kia phải qua đường. À, chẳng lẽ những người này là cướp đường? Phương Ninh hiếu kỳ nói, đại gia, thượng giới còn cần hành hiệp trượng nghĩa mà. Hắn vô ý thức hỏi, ta không phải hệ thống bản thân, chỉ là một cái trình download. Cái này toàn bộ nhờ ký chủ ngươi đến quyết định. Hệ thống hóa thân cứng ngắc địa đáp trả, trong giọng nói không có một chút tình cảm. Ếch, nghe nói như ngươi vậy, ta còn có chút hoài niệm cái kia hai hàng. Phương Ninh giận dữ nói, ký chủ bây giờ nói chuyện, sau khi trở về hệ thống bản thân đều sẽ biết. Hệ thống hóa thân nhắc nhở. Ếch, ngươi có thể đem ta vừa rồi lời nói xóa bỏ rơi. Phương Ninh đề nghị. A, ta không có cái này quyền hạn. Hệ thống hóa thân vẫn là cứng ngắc mà nói lấy. Phương Ninh không tiếp tục quan tâm vấn đề này. Bởi vì lúc này đã phát sinh một trận nháo kịch. Đánh chết bọn này lừa đảo. Thanh lương thực trả cho chúng ta. Các ngươi còn muốn lừa gạt nhiều người hơn mà. Khi cái kia thổi sáo đánh trống đám người, đi vào rừng phụ cận lúc, cái kia chút thanh niên trai tráng đột nhiên nhảy ra ngoài. Theo một đám tiếng ầm ĩ âm vang lên, song phương xé đánh ở cùng nhau. Dừng tay cho ta, lão đạo ta thế nhưng là Hưng Vân Cung. Ta nhìn các ngươi ai dám làm càn. Dẫn đầu lão đạo, trên đầu chịu mấy quyền. Tức hổn hển mà nói lấy. Hừ. Ngươi chính là cầm cái danh này, nói cho chúng ta thôn quê cầu mưa, kết quả thu lương thực, làm qua pháp sự liền chạy, căn bản là không có mưa. Hiện tại lại chạy tới cái này sát vách thôn quê đến đi lừa gạt. Thật sự cho rằng tất cả mọi người là đồ đần à. Thanh niên trai tráng bên trong, có nhân khí phẫn mà nói lấy, đằng sau cái kia đoàn người bên trong, bắt đầu dừng tay. Từng cái dùng đến ánh mắt nghi ngờ nhìn xem dẫn đầu lão đạo. Còn có đám kia thanh tráng niên. Bọn hắn giống như nói không sai. Ta nghe chạy nạn tới thân thích nói. Nơi đó căn bản cũng không có trời mưa. Những người này nhìn giống như liền là sát vách thôn quê. Nói như vậy, cái này Hưng Vân Cung lão đạo. Thật là cái lừa gạt. Có thể là đi, vớt một thanh liền chạy loại kia. Mấy lần trước cầu mưa không phải cũng là vô dụng mà. Đáng hận a, còn muốn xáo lộ chúng ta, cùng một chỗ đem hắn đánh chết. Hiển nhiên cái này chút hương nhân nhóm rất nhanh liền tin tưởng sát vách thôn quê thanh niên trai trắng nhóm, cùng một chỗ bắt đầu làm ồn bắt đầu. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.